Bản lĩnh ngông thần, chương 858. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 858. Cái gì? Là ai vậy? Vưu Hân Diễm gấp gáp. Giọng nói ở đầu bên kia lại không nhanh không chậm. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng đó chính là kêu ông nội của cô mang theo món đồ lấy ra từ Long Mộ ở Cửu Long vực ra đây. Nếu không thì ba của cô sẽ phải chết. Địa chỉ là nhà máy gạch Phong Thông. Vưu Hân Diễm vội vàng nhìn Vưu Quốc Trương. Cô ta nói, ông nội ơi, ba của cháu xảy ra chuyện rồi. Hình như là bị người ta bắt cóc. Cái gì, dù sao thì Vưu Quốc Trương cũng là người trong giang hồ. Tâm tính khá bình tĩnh. Vỗ vào vỏ thuốc rồi nói, bị bắt cóc, chỉ hỏi một câu như thế. Hình như là Vưu Quốc Trương cũng không quan tâm cho lắm. Hoặc là nói không tin tưởng. Vưu Hân Diễm sốt ruột. Ông nội, ông nhanh chóng nghĩ cách đi. Người kia kêu ông mang theo món đồ mà ông lấy được từ Long Mộ ở Cửu Long vực để đi chuộc ba của cháu. Cái gì chứ? Vưu Quốc Trương lập tức đứng phắt dậy. Biểu cảm vô cùng kinh ngạc. Làm sao có thể? Sắc mặt của Sở Vĩnh Du đứng ở bên cạnh cũng khó coi. Bởi vì anh đã nuốt cái thứ đó rồi. Thế mà bây giờ lại bị người ta nhớ nhung. Vưu tiền bối. Cái gì gọi là không có khả năng. Nhìn Sở Vĩnh Du. Vưu Quốc Trương nói. Kể từ khi bước chân vào thành phố. Tôi đã không bước ra khỏi cánh cửa nông gia nhạc. Trước đó. Con của tôi cùng với cháu gái Hân Diễm của tôi. Chẳng có ai biết mối quan hệ của chúng tôi. Cho nên có thể nói là bọn họ tự do hoạt động ở bên ngoài. Đó chính là nguyên nhân mà tôi lại có thể yên tâm để Hân Diễm đến Cửu Long vực tham gia đại chiến Thiên Tuyền. Cho nên, bây giờ có người đột nhiên lại biết mối quan hệ của tôi với Vưu Khôn. Làm sao tôi có thể không kinh ngạc? Do dự một chút, Sở Vĩnh Du nói. Trên đời này không có bức tường nào là gió không lọt. Có người biết cũng không cần phải kinh ngạc lắm đâu. Đồ vật đó là do tôi đã dùng. Cho nên, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Cùng đi xem thử đi. Nghe thấy lời nói của Sở Vĩnh Du. Trong lòng Vưu Quốc Trương và Vưu Hân Diễm đều nhẹ nhàng thở một hơi. Nếu như Sở Vĩnh Du không quan tâm, vậy thì phiền phức lớn rồi. Điều mà làm cho Sở Vĩnh Du cảm thấy thú vị đó chính là nhà máy gạch Phong Thông là một nơi quen thuộc đến cỡ nào. Kể từ sau khi giải quyết người nhà họ Đồng thì anh không còn nghe thấy cái tên này nữa. Không nghĩ tới là thời gian trôi qua lâu như thế. Nó lại xuất hiện với phương thức này. 2 tiếng đồng hồ sau, nhà máy gạch Phong Thông ở thành phố Ninh. Nơi này đã sớm biến thành một nơi bị bỏ hoang. Giá thị trường nhà máy gạch xuống dốc thì nơi này liền bị bỏ phí. Lúc này, trong một cái sân bề bộn, Vưu Khôn đang bị trói trên cây cột. Sắc mặt trắng bệch, chắc là đã bị thương. Mà ở cách đó không xa có một cậu thanh niên đang nằm nghiêng trên cái thảm. Trên tay cầm theo một bầu rượu, thỉnh thoảng sẽ uống một ngụm. Cậu à, cậu thật sự hiểu lầm rồi. Tôi không biết Vưu Quốc Trương nào hết. Không phải tôi chỉ mang họ Vưu thôi hả? Cái này cũng quá tai bay vạ gió rồi. Cách Trương.